Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, đi đại gia ngươi. Đi qua nửa ngày chiến đấu, Konoha đã khắp nơi bốc khói, rất nhiều nơi hóa thành phế tích, mà bây giờ, tất cả mọi người không có tiếp tục đánh xuống. Đơn giản là Konoha Trung ương xuất hiện một cái kia to lớn vô cùng vĩ thú ngọc. Đối với Nguyên đã liên tục bại lui sắp đầu hàng xa nhận tới nói. Như thế để bọn hắn mừng rỡ. Liền xem như bọn họ. Cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này đảo ngược. Bởi vì bọn hắn đối với Gaara. Cho tới bây giờ đều chưa từng có tín nhiệm. Cho dù là hiện tại. Cũng bất quá là nghĩ đến quái vật kia rốt cục phát huy tác dụng. Thật sự là thật đáng buồn tới đối đầu. Thì là Konoha các ninja. Trước đó bọn họ nhìn thấy Inosuka Châu tổ ba người tiến đến lúc. Coi là sự tình đã hoàn toàn kết thúc. Lại không nghĩ rằng Inosuka Châu tổ hợp công kích hội thất thủ. Kỳ thực giờ phút này. Đã có không ít tinh anh thượng nhẫn đuổi tới phụ cận. Nhưng đối mặt đột ngột xuất hiện vĩ thú ngọc. Trong lúc nhất thời. Bọn họ cũng không có tốt ứng đối phương pháp. Nhất lực phá thập hội. Lực lượng này bên trên nghiền ép. Mới thật sự là tuyệt vọng. Liền xem như có chút thủ đoạn Kakashi cùng Gai mấy người cũng bởi vì khoảng cách qua xa. Chỉ có thể đứng ở trên lầu chót nhìn xa xa. Một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại liền xem như vừa mới cứu vãn mọi người Yamagi Shinki. Cũng không có người lại đối với hắn ôm lấy kỳ vọng. Cái này không quan hệ tín nhiệm hay không? Đơn giản là vĩ thú ngọc thật không phải một cái bình thường ninja có thể đối phó. Cho dù những này Konoha ninja đều đối với hắn tràn ngập lòng cảm kích. Lại cũng không dám đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Tựa như là ác mộng một dạng. Mỗi lần tại bọn họ hơi chút yên tâm lúc. Liền sẽ có càng trầm trọng đả kích xuất hiện. Chẳng lẽ Konoha khí số thật tận sao càng ngày càng nhiều Konoha tinh anh trong mắt tràn ngập u ám. Chi xác, bọn họ đã bắt đầu tuyệt vọng, mà Konoha đấu trường cao ốc đỉnh, cái kia như cũ bị kết giới phong bế trên mái hiên. Đệ tam đồng dạng tại sững sờ nhìn qua một màn này. Nhìn thấy sao Orochimaru âm lãnh nói, đây mới là ta tránh thức chuẩn bị ở sau Konoha hủy diệt kế hoạch. Rốt cục thành công, kỳ thực hắn cũng chỉ là ôm dạng này chờ mong thôi. Dù sao Gaara cử chỉ căn không bị khống chế, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại tràng diện đều là kết quả tốt nhất, mà đệ tam hơi cúi đầu trầm mặc không nói, chỉ có cái kia con mắt chỗ sâu, có vô pháp che giấu tĩnh mịch chi sắc, coi như tiểu tử kia thật thiên phú tuyệt đỉnh, lại phi thường thích hợp kế thừa Hokage dạng này vị trí Orochimaru bên cạnh nghiêng đầu. Cười khẩy, nhưng là Konoha đều không có tương lai. Người nói cho ta biết hắn tương lai lại ở nơi nào, hắn nhìn lấy đệ tam hoàn toàn không cách nào. Ngôn ngữ bộ dáng, không khỏi đắc ý nói. Hoặc là, người lại để cho hắn sáng tạo kỳ tích nhìn xem nếu như hắn liên tục vĩ thú ngọc đều có thể ngăn cản. Vậy liền ngay cả ta cũng chỉ có thể thừa nhận tiểu quỷ này, đệ tam mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là Konoha đem hủy thống khổ. Nơi nào còn có tâm tình cùng Orochimaru đấu chủy. Cho dù là có như vậy trong nháy mắt đem hy vọng đặt ở Yamagi Shinki trên thân. Cũng vô ý thức xem nhẹ. Loại này nghiền ép lực lượng. Sớm đã đến ảnh cấp. Cho nên, coi như hắn tưởng tượng lực lại thế nào phong phú. Cũng sẽ không nghĩ cái kia khó nhất phát sinh sự tình mà tị nạn sở bên này. Cũng xác thực đã lâm vào hỗn loạn. Naruto cùng Sasuke bọn người chỉ có thể trừng tròng mắt, hoàn toàn không biết làm cái gì tốt. Về phần những nữ nhân kia lần nữa theo trời đường đao nhập địa ngục, rất nhiều người đều thống khổ nước mắt chảy ròng. Các nàng thậm chí nguyện ý giao ra tính mạng mình, chỉ cầu có thể cứu bọn nhỏ. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình, không phải rơi vào vô biên địa ngục, mà là tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa không ngừng biến hóa. Bởi vì tương phản mới là người khó khăn nhất tiếp nhận giữa sân. Chỉ có thế hệ trước Inosuka Châu tổ ba người coi như chấn định. Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza cử động vô cùng đơn giản. cái kia chính là nhìn lấy trung gian Narashikaku. Điều này hiển nhiên cũng là bọn hắn thói quen. Chỉ cần có Narashikaku tại, như vậy chế định chiến lược sự tình liền hoàn toàn không tới phiên bọn họ. Mà Narashikaku không hổ là IQ 200 trở lên Shikamaru lão ba. Cũng không có nhượng mọi người thất vọng. Hắn đem ở đây tất cả mọi người tình huống phân tích một lần. Sau đó trong nháy mắt tại trong đầu sinh ra vô số loại tổ hợp cùng khả năng. Tiếp lấy Ji bài trừ. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi xuống Yamagi Shinki trên thân. Nhưng một lát quá khứ, đã là nghìn cân treo sợi tóc. Cho nên Narashikaku trực tiếp hấp tấp nói. Tiểu gia hỏa, hiện tại chỉ có ngươi có thể xuất thủ. Ân dựa vào ngươi, ta sẽ cho ngươi một điểm phụ trợ. Đám người nghe vậy, nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ có Inosika Châu hai người khác không có hoài nghi hắn phán đoán. Mà Yamanaka Inoichi càng là lộ ra vẻ chờ mong. Lời như vậy, có hay không làm ta con rể tư cách liền nhìn ngươi lần này biểu hiện. Yamagi Shinki giờ phút này cũng không có bình thường lười nhác bộ dáng. Hắn cũng biết sự tình khẩn cấp. Kết hợp chính mình vừa mới suy tư. Rất nhanh liền có kế hoạch. Hắn tại Sasuke bọn người kinh ngạc dưới ánh mắt. Nhàn nhạt gật gật đầu. Ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Mặc dù mình không có khả năng ngăn cản ảnh cấp uy lực vĩ thú ngọc, nhưng phá cục phương pháp đến cũng không ở chỗ này. Hắn chỉ phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt đằng sau tị nạn sở bên trong người liền tốt. Mà điểm này không khó làm đến. Bạch, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thiếu niên bay vọt lên, 2-3 lần nhảy lên hỏa ảnh nham phía trên, đứng tại cùng nhất vĩ thủ hạc cao không sai biệt cho lắm độ bên trên. Mà đi qua trước đó không ngừng tụ tập, cái kia vĩ thú ngọc đã vô cùng to lớn, thậm chí ngay cả nhất vĩ thân thể cùng nó so ra đều tiểu không ít. Gia hỏa này là thật nghĩ nhất cử giết chết bên này tất cả mọi người. Thật là một cái phá hư muốn 10 phần quái vật suy suy. Yamagi Shinki toàn thân chakra tại thời khắc này bốc cháy lên. Không như dĩ vãng chỉ là tại thân thể một chỗ thiêu đốt bạo phát, mà là trải rộng toàn thân. Cùng lúc đó, trên người hắn lại dần dần có rõ ràng hàn khí tràn ngập. Rét lạnh lực lượng tại thể nội lưu truyền, theo chakra thiêu đốt, truyền lại ra không phải hàn ý, mà là bạo liệt cảm giác. Yamagi Shinki cảm thụ được thể nội dần dần tràn ngập đau đớn. Khẽ cắn môi, chống đỡ xuống dưới. Không được những này chakra còn chưa đủ, muốn càng nhiều chakra tinh luyện từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng mà thân thể ta có thể tự động khôi phục. Trên lý luận lực lượng đầy đủ. Như vậy khiếm khuyết đúng vậy tinh thần lực lượng Yamagi Shinki ánh mắt nhắm lại. Sau đó bỗng nhiên tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới chỉ thủ Hatsukaku. Lớn tiếng nói, uy, cái kia chết ly miêu. Chú ý một chút, phía sau ngươi thế nhưng là ta biệt thự. Nóng rực khí lưu bên trong. Akimichi Chuza bọn người hung hăng ma quỷ ra mặt. Hiện tại là bước ngoặt nguy hiểm có được hay không? Tiểu gia hỏa ngươi có thể hay không khác phong cách vẽ bất chợt tới truyền. Biệt thự cái gì đại không chúng ta cho ngươi tạo. Bây giờ thế nhưng là Konoha sinh tử tồn vong thời khắc. Ừ, ngửa đầu nhất vĩ thủ hạc nghe vậy. Khóe mắt liếc qua hơi quét bên này một chút. Chợt liền phát hiện bất quá là cái con kiến hôi một dạng người đang kêu gáo. Ta trực tiếp khinh thường giật xuống mí mắt. Sau đó trắng kiện cái đuôi quả quyết đè xuống quét ngang. Dầm dầm dầm. Hoa Yamagi Shinki vô số tiền tài. Chiếm diện tích to lớn. Có vô số tinh xảo sự vật. Vẫn còn ấm suối cây hoa anh đào vườn. Đều triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mắt thấy chính mình biệt thự hóa thành phế tích. Yamagi Shinki khóe mắt hung hăng co quắp. Mặc dù là mình muốn lấy phẫn nộ để kích thích tinh thần lực lượng, nhưng hiệu quả có chút ngoài dự liệu tốt, bởi vì hắn hiện tại là chân chân rất tức giận. Đây chính là chính mình hoa rất nhiều tiền, tiêu rất nhiều thời gian, hoa rất nhiều tinh lực mới tu kiến cải tạo thành công biệt thự. A, đi đại gia ngươi, giữa thiên địa. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Thiếu niên phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.